nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 21, công lược nam thần bệnh kiều. 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Quyền Thành, Đoàn Tử, editor Mon Beta Misa. Đối với việc Tô Mạch và Cố Thiên Ngôn hẹn hò, lúc bắt đầu Viên Lỵ và Chu Mộng Giao rất chấn kinh, càng về sau thì chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Viên Lỵ tỏ vẻ mặc dù Cố Thiên Ngôn đã thoát khỏi hội của các cô, nhưng vẫn hoan nghênh Cố Thiên Ngôn thường xuyên đến xem Từ Từ Duy chơi bóng. Thế là hoạt động ngoại khóa hôm nay Cố Thiên Ngôn bị Viên Lỵ kéo đi xem Từ Từ Duy chơi bóng, ở đây có thể hiểu như Cố Thiên Ngôn đã thoát khỏi hội những người độc thân. Mình nghĩ vậy, Vivi. Nhưng nhìn một chút, Viên Lỵ liền phát hiện ra có chỗ không thích hợp. Cô nhìn Từ Từ Duy trên sân bóng, kéo Chu Mộng Giao qua thấp giọng nói. Cậu có thấy gì không? Từ Từ Duy trong lúc chơi bóng ánh mắt nhìn qua bên này đặc biệt nhiều. Chu Mộng Giao xoay đầu nhìn một chút, lúc này Từ Từ Duy ném một trái bóng, hoàn hảo kết thúc 3 phút, anh giơ cánh tay lên lau đi mồ hôi, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua phía họ. Hình như là vậy, chuyện này có cái gì kỳ quái đâu. Chu Mộng Giao nói, tớ cảm thấy người cậu ấy nhìn là An An nha. Viên Lỵ hạ giọng, Chu Mộng Giao nhìn qua Cố Thiên Ngôn chỉ thấy cô mặt mày nghiêm túc xem bóng không chú ý tình huống bên này. Hả, ý cậu là Từ Từ Duy thích An An? Chu Mộng Giao sắc mặt không thay đổi, mặc dù cô cùng Viên Lỵ mang danh là yêu thích Từ Từ Duy, nhưng trên thực tế Từ Từ Duy chỉ vừa vặn là kiểu người các cô yêu thích, tướng mạo tốt còn biết chơi bóng, kiểu thích này chỉ là một loại thưởng thức còn ý khác thì chưa từng có qua. Ừm, không sai, ý của tớ chính là như vậy, càng nhìn càng không đúng. Viên Lỵ sờ sờ cầm một cái, híp mắt lại. Vậy sao? Chu Mộng Giao có chút không tin, dù sao hai người ít gặp nhau như vậy mà. Tớ có cách này, Viên Lỵ tiến tới tai Chu Mộng Giao nói thầm. An An, tớ và Mộng Giao đi WC, đợi chút nữa cậu giúp chúng tớ đem nước đưa cho Từ Từ Duy nha. Nhét bình nước suối trong tay vào ngực Cố Thiên Ngôn, Viên Lỵ lôi kéo Chu Mộng Giao hướng WC vội vã chạy đi. Lúc này trên sân bóng Từ Từ Duy sau khi chào hỏi với mọi người, liền đi tới trước mặt Cố Thiên Ngôn. Bọn Viên Lỵ đâu rồi? Từ Từ Duy lộ ra một nụ cười đặc biệt soái khí, đại khái vì cậu ta chơi bóng rổ cho nên dáng người rất cao, một thân đồng phục chơi bóng rổ mang lên người cậu ta càng làm nổi bật dáng vẻ soái khí. Cố Thiên Ngôn đứng lên, đi nhà vệ sinh, các cậu ấy đưa cậu nước, vươn tay đưa nước khoáng cho Từ Từ Duy. Từ Từ Duy nhận nước, cảm ơn, nhìn Cố Thiên Ngôn một mặt bình thản, cậu sờ tóc cười nói. Cậu cảm thấy tớ biểu hiện như thế nào? Rất tốt, Cố Thiên Ngôn trả lời. Từ Từ Duy rất cao hứng, cậu nhìn đầu tóc đen nhánh mềm mại của Cố Thiên Ngôn, trong lòng cảm thấy khẽ động, nhịn không được đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cô. Cố Thiên Ngôn ngẩn người, không nghĩ tới Từ Từ Duy sẽ có động tác này, từ trước đến nay cô không thích bị người khác đụng vào, cô phản xạ tự nhiên tính lui về phía sau một bước. Đám người chơi bóng rổ cùng Từ Từ Duy ở bên kia ồn ào. Từ Duy, bạn gái của mày hả? Trước kia thường xuyên thấy cô ấy xem mày chơi bóng, hai người đang quen nhau sao? Cô ấy lui về phía sau, có phải là thẹn thùng không? Từ Duy, mày đừng có trắng trợn như vậy. Từ Từ Duy quay đầu nói một câu, cút mau, nói bậy bạ gì đó. Sau đó mặt áy náy nói với Cố Thiên Ngôn, bọn họ chỉ nói đùa thôi, mong cậu đừng để ý. Cố Thiên Ngôn đương nhiên sẽ không để ý, cô nhẹ gật đầu. Tớ còn có chút việc đi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sắp đến thời gian đi thư viện cùng Tô Mạch, Từ Từ Duy nắm chặt bình nước suối trong tay, do dự một chút, câu nói nghẹn ở trong cổ họng kia cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, cậu cười cười. Ừm, tạm biệt, cách chương.